Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 569, Tiểu Khô Lâu Dị Thường. Phân tâm đa dụng, loại chuyện này đối với người bình thường mà nói xác thực là khó khăn không nhỏ, nhưng đối với đệ tử xuất thân Đường Môn, mỗi người đều có thể làm được, khác nhau chính là độ thành thạo hay không, phân tâm trong thời gian dài ngắn mà thôi. Bởi vì khi đệ tử Đường Môn phóng âm ký thì phải cần đến phân tâm chi thuật. Cũng nói, châm pháp không chê vào đâu được của Đường Phong, một lần phóng đi hơn 10 cây phi châm, mỗi phi châm đều đánh trúng mục tiêu. Nếu không cách nào mà phân ra tâm thần, thì những phi châm này sẽ không cách nào đánh trúng mục tiêu cả. Lại nói thủ pháp ám khí đỉnh cấp thiên nữ tán hoa của Đường Môn, độ khó trong đó còn lớn hơn, cần phải phân tách tâm thần, mỗi lần phóng ra hơn 100 cây ám khí. Nếu không khống chế được thì chỉ làm cho người khác chê cười. Cho nên nói phân tâm tứ dụng đối với Đường Phong mà nói căn bản không phải nan đề. Cái khó chính là khống chế trong thời gian dài ngắn bao lâu. Thời điểm phóng ám khí, dù trong nháy mắt cũng phải phân tách tâm thần. Nhưng hiện tại hắn lại phải duy trì trong thời gian dài, có thể là 1-2 ngày, đây mới là vấn đề. Thế nhưng Đường Phong có lòng tin, hắn có nghị lực không phải người bình thường có thể so sánh. Loại đau đớn như lúc rèn luyện thân thể, hắn còn chịu được, duy trì phân tâm sử dụng cũng chẳng là cái gì. Tâm thần tiến vào tuyết tinh cùng hỏa tinh, Đường Phong cũng không có lập tức hành động. Hắn đang cẩn thận quan sát hai chủng thiên tài địa bảo này. Hai thứ đồ vật này hắn mang ra từ băng hỏa đảo. Đường Phong cũng không biết đã xảy ra chuyện gì và tại sao chúng lại tiến vào thể nội của hắn. Bất quá từ đó về sau, hắn sử dụng năng lượng của tuyết tủy cùng hỏa tinh đối địch, mỗi lần đều làm cho địch nhân ăn khổ không thể tả. Trước kia hắn chỉ biết hai thứ này chân quý phi thường, năng lượng chất chứa bên trong vô cùng khổng lồ. Nhưng khổng lồ đến trình độ nào thì không rõ. Có thể, từ khi có được hai thứ này, đây là lần đầu tiên hắn xem xét một cách cẩn thận. Linh thạch cũng chia làm 4 cấp bậc, thấp nhất là hạ phẩm linh thạch, tiếp theo là trung phẩm linh thạch, cao cấp linh thạch, cuối cùng là đỉnh cấp linh thạch. Đường Phong ở trong Bạch Đế Bí Cảnh Thạch Quật đã đạt được tổng cộng 245 khối hạ cấp linh thạch, 78 khối trung cấp linh thạch và 3 khối cao cấp linh thạch. Về phần đỉnh cấp linh thạch thì hắn vô duyên nhìn thấy, đoán chừng dù là những tông môn cổ xưa thì cũng chưa chắc có cơ hội đạt được đỉnh cấp linh thạch. Trong nơi cất giữ của tông môn mà chỉ có 3 khối cao cấp linh thạch thì biết là linh thạch càng cao cấp càng khó có được. Trong cả thạch quật này cũng chỉ có 3 khối cao cấp linh thạch chứ đừng nói tới đỉnh cấp. Nhưng bây giờ Đường Phong cẩn thận quan sát một hồi lại kinh ngạc phát hiện, mới biết tuyết tỷ cùng với hỏa tinh ở trong cơ thể mình cất chứa năng lượng rất khổng lồ, hoàn toàn không kém cao cấp linh thạch một chút nào. Không phải là không kém, mà là nhiều hơn cao cấp linh thạch tới mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Chẳng lẽ hai thứ này chính là đỉnh cấp linh thạch sao? Đường Phong bị phát hiện của mình làm cho kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vô tình đạt được hai chủng thiên tài địa bảo lại chân quý tới vậy. Không nói mỗi lần mình sử dụng băng hỏa lưỡng trọng thiên, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao năng lượng rất lớn. Dù vậy năng lượng chất chứa trong tuyết tủy cùng hỏa tinh lại không biến hóa chút nào. Đây là năng lượng bộc phát mà linh giai cao thủ cũng phải vạn phần kiêng kỵ, nhưng không cách nào làm tuyết tủy cùng hỏa tinh yếu bớt mảy may. Điểm này làm cho người ta sợ hãi, thán phục. Nhưng Đường Phong cũng chỉ kinh ngạc trong thời gian ngắn mà thôi. Tuyết tủy cùng hỏa tinh, mặc kệ là chúng trần quý cỡ nào, mặc kệ chúng có phải đỉnh cấp, linh thạch hay không, Đường Phong cũng phải đem chúng dẫn đạo, dùng chúng để cân đối dược hiệu của linh lung biến cường đan. Ngoại vật dù quý giá thế nào, nhưng đó vĩnh viễn không phải thực lực của bản thân. Đây chính là giác ngộ mà Đường Phong có được. Chỉ có thực lực bản thân cường đại thì đó mới thực sự là cường đại, chứ mượn nhờ ngoại vật không phải là vương đạo. Nhất là mỗi lần sử dụng năng lượng của tuyết tủy và hỏa tinh, Đường Phong luôn sợ gặp phải tay bay vạ gió nếu sự cân bằng của chúng bị đánh vỡ. Ngay tới đây, Đường Phong không chần chờ nữa. Tâm thần khẽ động, điên cuồng thúc giục năng lượng của tuyết tủy cùng hỏa tinh, làm cho hai chủng năng lượng này dũng mãnh tiến vào trong kinh mạch, chảy xuôi vào đan điền. Quá trình này phải diễn ra cùng lúc, năng lượng trong thức tủy cùng hỏa tinh đều là năng lượng đến từ bên ngoài. Đường Phong cần phải đem chúng lắng động vào đan điền, cần phải hấp thu năng lượng băng hỏa cùng lúc và dung hợp chúng lại. Nhưng lúc này đây, hung hiểm hơn lúc trước vạn phần. Thời điểm vừa bắt đầu thì dù có xảy ra sai lầm, chỉ cần không quá nghiêm trọng cũng không dẫn tới chết người. Nhưng lúc này không được để xảy ra sai lầm, một sai lầm nhỏ cũng sẽ giết chết Đường Phong. Nhất là khi dẫn bảo năng lượng thuyết tủy cùng hỏa tinh, năng lượng của nó hơn xa và năng lượng của linh lung biến cương đan không thể đánh đồng được. Khảo nghiệm tâm thần và năng lực thừa nhận của kinh mạch Đường Phong lúc này khó khăn hơn lúc trước gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ, bành trướng từ trong tuyết tủy và hỏa tinh tuôn ra, vận chuyển trong kinh mạch, lắng động vào đan điền, dung hợp với năng lượng của băng hỏa, chuyển hóa thành cán cân, cân đối hoàn toàn mới. Cũng may, vô luận là tuyết tủy hay hỏa tinh, năng lượng chất chứa bên trong đều rất tinh khiết. Điều này làm cho Đường Phong lắng động và hấp thu rất dễ dàng, căn bản không hao phí bao nhiêu tinh lực và tâm thần. Chỉ cần kéo những năng lượng này vận chuyển vào một chu thiên là đã có thể hấp thu. Hơn nữa, trước kia đã có kinh nghiệm một lần, hiện tại Đường Phong quen việc dễ làm, trong lòng nhẹ nhõm. Năng lượng trong đan điền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trướng lên. Đường Phong cảm giác trong bụng của mình hiện giờ đang có một đoàn hỏa diễm cùng một khối hàn băng vạn năm, lúc nóng lúc lạnh. Thời điểm lạnh thì run lên, giống như cả hồn phách cũng đông lại. Lúc nóng thì thân thể đổ mồ hôi ròng ròng, cảm giác như đang ngồi trong đống lửa, khổ không thể tả. Đây chính là cảm thụ của Đường Phong, hận không thể lập tức chết đi cho khỏe. Nhưng hắn vẫn đau khổ trèo trống, không dám có bất kỳ ý niệm thư giãn nào trong đầu. Chính vì thế, nếu như người không kiên định làm một việc gì đó, thì dù cho có người bắt buộc phải làm cũng không thể hoàn thành. Nếu kiên định là mình sẽ làm được, thì dù không có ai ép buộc cũng sẽ tự động hoàn thành nó. Đây chính là tín niệm và ý chí. Đây là thứ không nhìn thấy, sờ không được, nhưng vào thời khắc mấu chốt, nó sẽ bộc phát ra lực lượng khổng lồ, quyết định tiền đồ và vận mệnh của một con người. Đường Phong không muốn có bất kỳ ngoại vật nào có thể chi phối vận mệnh của mình. Hắn muốn tất cả mọi thứ đều phải cầm chắc trong tay. Chỉ có chiến thắng cực khổ trước mắt, xông qua cửa ải khó khăn hiện giờ. Không biết qua bao lâu, Đường Phong cảm giác đan điền của mình sắp chống đỡ không nổi. Năng lượng ở trong tuyết tủy cùng hỏa tinh cũng sắp tiêu hao hết. Tuy nhiên, cân đối vẫn được duy trì, năng lượng lắng động cũng đã bao phủ dược hiệu của linh lung biến cương đan. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đường Phong có thể sẽ bạo thể mà vong. Giờ phút này, hắn đã đình chỉ suy nghĩ. Năng lượng trong tuyết tủy cùng hỏa tinh đã không cần Đường Phong dẫn đạo, có thể tự chủ bộc phát năng lượng, rót vào kinh mạch hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể bị động thừa nhận, cố gắng hấp thu. Đan điển đã đến cực hạn, nếu không có biện pháp, chỉ sợ ngày này năm sau sẽ là ngày số của Đường Phong. Cường tâm tiểu khô lâu trong đan điển giống như không thể chịu nổi năng lượng khổng lồ như vậy trùng kích. Cốt cách toàn thân nó phát ra tiếng nổ, âm hồn trên người tiểu khô lâu bay múa tán loạn thất kinh. Bỗng nhiên, Đường Phong hồi tưởng lại lúc hắn tấn chức thiên giai trong bạch đế bí cảnh. Khi đó cương khí trong đan điển tràn đầy căng cứng, giống như đan điển sắp nổ. Nhưng khi đột phá thiên giai, cương khí kia chuyển hóa thành một giọt chất lỏng. Thiên nhân hợp nhất. Trong đầu của Đường Phong bỗng hiện lên ý nghĩ này. Tâm tình đang vội vàng sao động, lập tức bình tĩnh lại. Đường Phong cố gắng cảm thụ năng lượng băng hỏa trong đan điền của mình. Không cần tinh lực quá lớn, Đường Phong cảm giác được hai cỗ năng lượng này đang dung hợp thành một thể. Đè ép, ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Đường Phong. Hai cỗ năng lượng phân biệt thành hai phía hiện tại đang dũng mãnh leo vào nhau. Thân thể rung động một hồi, Đường Phong cảm thấy trong đan điền chuyển ra tiếng nổ nhỏ. Ngay sau đó là đan điền trống rỗng, không còn cảm giác bành trướng như vừa rồi. Nội thị nhìn lại thì trong đan điền đã không còn cảm giác năng lượng tràn đầy nữa, mà xuất hiện hai cỗ chất lỏng, giống như hai dòng suối nhỏ. Một đầu bên trái, một đầu bên phải, sau khi hai chủng năng lượng biến thành chất lỏng liền hội tụ vào nhau. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, tâm thần của Đường Phong chấn tĩnh lại. Nhưng năng lượng trong tuyết thủy và hỏa tinh vẫn tiếp tục bộc phát. Đường Phong không ngừng hấp thu, đã có kinh nghiệm. Cứ mỗi khi đan điền cảm giác bành trướng, hắn sẽ đè ép năng lượng thành chất lỏng, làm lớn mạnh lên hai dòng suối kia. Tinh tế cảm thụ, Đường Phong có thể nghe được trong đan điền của mình truyền ra những tiếng nước chảy. Thời gian trôi qua, hai dòng suối nhỏ càng ngày càng lớn. Sau khi năng lượng của tuyết tủy cùng hỏa tinh bộc phát xong, dòng suối nhỏ đã biến thành dòng sông. Giờ phút này trong đan điền của Đường Phong chất chứa năng lượng quá mức khổng lồ. Năng lượng trong tuyết tủy hỏa tinh lắng động không sai biệt lắm, tương đương với hai khối đỉnh cấp linh thạch. Hơn nữa, cương khí của bản thân còn có năng lượng của thất sai linh thú trong hai quả linh lung biến cương đan. Nhiều năng lượng như vậy hội tụ chung một chỗ, năng lượng đúng là lớn đến mức dọa người. Mặc dù là cao thủ linh giai hạ phẩm, năng lượng chất chứa trong cơ thể chỉ sợ cũng sẽ không nhiều bằng Đường Phong. Linh giai trung phẩm thì Đường Phong chưa từng gặp qua, cho nên hắn không thể đưa ra phán đoán. Bước thứ hai đã hoàn tất, điểm hấu chốt là đã hoàn thành. Còn một bước cuối cùng chính là xung hợp, độ khó cũng đã giảm đi rất nhiều. Đường Phong có thể tin tưởng 10 phần là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói tới một bước này thì Đường Phong đã có thể khẳng định mình sắp thành công. Nhưng chuyện chưa tới bước cuối cùng thì dù là ai cũng sẽ không thể phán đoán sẽ phát sinh chuyện gì. Tâm tình Đường Phong buông lỏng nhưng không chủ quan. Tâm thần mỏi mệt, tinh thần lại phấn chấn vô cùng. Đường Phong nghỉ ngơi một chút, sau đó muốn hoàn thành một bước cuối cùng. Hỏa tinh cùng tuyết tủy đã cân đối, dược hiệu của linh lung biến cương đan cũng cân đối. Hiện giờ, hai chủng năng lượng băng hỏa đã biến thành chất lỏng, phân biệt nằm hai bên trái phải đan điền, không quấy nhiễu và xâm phạm lẫn nhau. Nhưng năng lượng này hiện giờ đã là của Đường Phong, hắn đã có thể khống chế sai sự dễ dàng. Tâm thần khẽ động, Đường Phong đem hai dòng sông nhỏ chảy về phía Tiểu Khô Lâu. Phục dụng linh lung biến cương đan chính là tạo cơ sở cho cương tâm diễn sinh ra thuộc tính. Đây là bước cuối cùng, cho nên cần phải có Tiểu Khô Lâu xử lý. Hai dòng sông nhỏ, một trái một phải tiến về phía Tiểu Khô Lâu. Một cánh tay của Tiểu Khô Lâu không tự chủ giơ lên, bắt lấy hai dòng sông nhỏ vào tay. Cảnh tượng này làm cho Đường Phong cảm thấy ngẩn ngơ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Lại nói thực lực bản thân của một người tăng lên thì cương tâm cũng theo thời gian dần dần sinh ra linh trí. Giờ phút này Tiểu Khô Lâu tự chủ hành động, tuy làm cho người ta kinh ngạc nhưng cũng hợp lý hợp tình. Hai cỗ năng lượng bị Tiểu Khô Lâu chộp vào trong tay, không an phận chút nào, giống như hai đầu giao long dãy giụa, ý đồ thoát ly khống chế của Tiểu Khô Lâu. Nhưng Tiểu Khô Lâu lại mặc kệ không hỏi, chỉ bắt lấy chúng, mở ra cái miệng u ám, đem cả hai cỗ năng lượng này bỏ vào miệng. Đường Phong kinh ngạc muốn chết, hắn căn bản là không muốn Tiểu Khô Lâu làm như vậy. Bước cuối cùng, hắn vốn chuẩn bị đem hai đạo năng lượng kia dung hợp với Tiểu Khô Lâu, rồi mượn điều này để diễn sinh ra thuộc tính băng hỏa. Nhưng bây giờ, hắn đã biến thành người ngoài cuộc, hắn không thể làm gì được, chỉ biết nhìn Tiểu Khô Lâu tự do phát uy. Trên người Tiểu Khô Lâu không có huyết nhục, chỉ có khung xương, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái. Sau khi đưa hai đạo chất lỏng vào trong miệng, lại không nhìn thấy chúng thoát ly ra khỏi người Tiểu Khô Lâu. Mặc cho chúng đụng trái đụng phải, nhưng không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của khung xương. Thời gian dần qua, hai đạo năng lượng này va chạm lẫn nhau, năng lượng băng hỏa từng sinh từng khắc bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Cốt cách toàn thân Tiểu Khô Lâu giống như cờ xí tung bay trong gió, bay phấp phới, qua hàng không ngừng va chạm vào nhau, chuyển ra những tiếng vang răng rắc, quái dị tới cực điểm. Tâm tình của Đường Phong hiện giờ như đang nghẹn trong cổ họng. Tiểu Khô Lâu là cương tâm của hắn, yếu ớt như đan điền, vạn nhất không chịu nổi loại năng lượng xung đột này thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Đường Phong đã lo lắng dư thừa, dưới sự điều khiển của Tiểu Khô Lâu, mặc kệ hai cỗ năng lượng này lợi hại cỡ nào, hùng mãnh cỡ nào, nó vẫn không hề suy xuyển. Chỉ có những tiếng khung xương vang lên răng rắc, cảm giác vô cùng có tiết tấu. Hai cỗ năng lượng bị Tiểu Khô Lâu hút vào khung xương khổng lồ vô cùng, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cân đối của tuyết tủy cùng hỏa tinh đã phát huy ra tác dụng. Thời điểm vừa bắt đầu thì hai cỗ năng lượng này không kiêng nể gì mà xung loạn trong khung xương của Tiểu Khô Lâu. Nhưng thời gian qua đi, chúng giống như bị lực lượng cân đối cân bằng lại. Hai cỗ năng lượng chảy xuôi theo một hướng, bắt đầu từ vị trí ba thốn dưới cổ của Tiểu Khô Lâu, tiếp tới là ngực trái, bụng dưới, chuyển qua đan điền, vòng lên ngực phải, sau đó lặp lại một chu thiên như vậy, vòng tuần hoàn hình thành. Từ khi vòng tuần hoàn xuất hiện, hai cỗ năng lượng cứ theo đó mà vận chuyển. Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần qua đi, hai cỗ năng lượng vốn xung đột với nhau, giờ phút này lại tách ra, rồi lại quấn chặt vào nhau, tuần hoàn không ngớt, sinh sinh bất túc. Một phiên bản thu nhỏ đồ án âm dương ngư thình lình xuất hiện tại vị trí phần bụng của tiểu khô lâu. Một nửa đỏ thẫm, một nửa u lam, xoay tròn chậm chậm. Cùng lúc đó khung xương toàn thân tiểu khô lâu sáng rực lên, tản ra ánh sáng chói mắt. Hai tiếng vàng nhỏ vang lên. Đang nội thị quan sát tiểu khô lâu, Đường Phong hoảng sợ phát hiện, con người trong hốc mắt của tiểu khô lâu sáng lên, giống như hai con mắt người. Chỉ có điều là hai con mắt này, nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị. Bên trái là một đoàn u lam tản ra hàn ý trận trận, giống như một tòa băng sơn. Chỉ nhìn một cái đã toàn thân lạnh buốt. Còn bên phải thì giống như một đoàn hỏa diễm, liệt diễm thiêu đốt hừng hực. Thành công. Mặc dù bước cuối cùng Đường Phong không có ra chút sức lực nào, chỉ làm người đứng xem, nhưng khi thấy tiểu khô lâu phát sinh dị biến, hắn biết lần này đã thành công. Hôm nay đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, không cần vận công, thiên địa linh khí cũng tự động tiến vào thân thể. Mà bây giờ Đường Phong cảm giác thiên địa linh khí tiến vào thân thể hắn nhanh hơn vài phần. Nghĩ rằng là do cương tâm tiểu khô lâu đã đạt được thêm hai chủng nguyên tố mới nên mới có nguyên cớ này. Hơn nữa, bởi vì cương tâm diễn sinh ra băng hỏa thuộc tính, hiện tại Đường Phong cảm giác mình đã có thể điều động khống chế băng hỏa nguyên tố trong thiên địa. Không giống trước kia, tuy có thể cảm giác nhưng không điều động được, dù là chiêu băng hỏa lưỡng trọng thiên, làm cho linh giai kia phải kiêng kỵ vạn phần cũng chỉ xuất ra khi có tuyết tủy và hỏa tinh hỗ trợ. Đường Phong nhịn không được muốn cất tiếng cười to một phen, nhưng có phải do há miệng to quá cho nên không phát ra bất cứ âm thanh nào. Sững sờ một lát mới hồi phục tinh thần lại. Mình bây giờ chẳng qua là một đám tâm thần lắng động ở trong đan điền, căn bản không phải thực thể. Vừa rồi thật là xấu hổ đã quên mất điều này. Nhưng sao có thể mất hứng chứ? Từ khi Linh Kiếp Nhan bảo hắn chuẩn bị linh lung biến cương đan tới bây giờ, mất 2 năm dài đằng đẵng. Dược liệu bình thường còn dễ nói, xa trên đằng lấy trộm ở Ô Long Bảo. Nhưng vì Túy Nguy Hải, Túy Ngư Thảo mà hắn suýt chút nữa táng thân trong bụng linh thú. Còn ngũ liêu căn cuối cùng có được là nhờ phúc khí của phụ mẫu. Nếu không giờ này, hắn cũng không cách nào luyện chế ra linh lung biến cương đan. 2 năm, thời gian không ngắn cũng không dài. Lực lượng cương tâm của Đường Phong hiện giờ đã có thể tăng thực lực của hắn trong chiến đấu. Kể từ bây giờ, sức chiến đấu chân thực của hắn đã tăng thêm 3 thành. Hắn không vội vã rời khỏi đan điền để nghiệm chứng thành quả. Trong lòng Đường Phong hiện giờ rất vui sướng, lặng lặng đứng yên nhìn tiểu khô lâu. Càng nhìn càng vui, Đường Phong hận không thể ôm nó mà cắn mấy ngụm. Có thể nói, bước cuối cùng là dung hợp dược hiệu với năng lượng đã được tiểu khô lâu tự hoàn thành, không liên quan gì tới Đường Phong. Nếu Đường Phong giờ vào ý nghĩ của mình để dung hợp, chắc chắn sẽ phải hao phí tâm thần và tinh lực rất lớn. Quan sát hết cả nửa canh giờ, đồ án âm dương ngư trong thân thể tiểu khô lâu vẫn luân chuyển chậm chạp, hai luồng ánh sáng bất đồng trong hốc mắt vẫn đang nhảy nhót. Lúc này Đường Phong mới hoàn toàn yên tâm. Quay đầu nhìn đan điền của mình, nó đang trống rỗng, nhưng sau lần phục dụng linh lung biến cương đan, chỗ tốt mà nó mang đến không chỉ đơn thuần là diễn sinh ra hai chủng thuộc tính cho cương tâm. Chỗ tốt thứ hai mà nó mang lại chính là thực lực bản thân Đường Phong cũng tăng lên. Bởi vì hiện tại Đường Phong phát hiện trong đan điền của mình hiện giờ không chỉ có một giọt chất lỏng. Trải qua thời gian dài tu luyện nhưng lại không bằng năng lượng còn sót lại của linh lung biến cương đan. Hiện tại trong đan điền có 3 giọt chất lỏng. Dù sao, năng lượng chất chứa trong tuyết tủy cùng hỏa tinh và dược hiệu của linh lung biến cương đan quá mức khổng lồ. Dù là tiểu khô lâu cũng không có khả năng hấp thu toàn bộ. Một ít năng lượng còn sót lại đã chuyển hóa thành thực lực bản thân Đường Phong. Bên trong mỗi một giọt chất lỏng này chất chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Đây là năng lượng ngoài ý muốn. 3 giọt chất lỏng này đang vây quanh tiểu khô lâu, không ngừng xoay tròn quanh tiểu khô lâu, giống như là trùng tinh ủng nguyệt. Nhưng làm cho Đường Phong cảm thấy tiếc nuối chính là thực lực của mình xác thực gia tăng không ít, nhưng vẫn chưa đủ đạt tới trình độ thiên giai trung phẩm. Hắn hiện tại vẫn là thiên giai hạ phẩm mà thôi. Thiên giai muốn tấn chức là vô cùng khó khăn, nhưng loại trình độ khó khăn này đối với linh giai mà nói thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Bên ngoài tĩnh thất, bàn tay nhỏ nhắn của Linh Khiếp Nhan đang vò ve góc áo của mình. Nàng vẫn đứng tại đó, nhưng hai đầu lông mày nhíu lại giống như muốn đan cả vào nhau. Nàng mở đôi mắt to nhìn chằm chằm vào đại môn của tĩnh thất. Sau khi Đường Phong tiễn vào tĩnh thất đã qua 7 ngày,

Đường Phong ngây ngốc trong tĩnh thất 7 ngày, thời điểm mới đi ra bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, không khỏi đưa tay lên che mặt. Chưa đi được 2 bước thì một làn gió thơm mát đã nhào tới trước mặt, có một thân thể ôn nhu mềm mại đang ôm lấy mình. Phi Tiểu Nhã khóc sướt mướt: "Phu quân, giờ này mới đi ra làm cho ta hồi hộp muốn chết." Công chủ đại nhân vui đến phát khóc, khóc như hoa lê đái vũ. Lâm Nhược Diên vốn định tiến lên 2 bước, nhưng nhìn thấy tình huống này thì vội vàng dừng bước lại, vỗ vỗ ngực nói: "Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt." Cho tới lúc này, trong lòng nàng như vừa bỏ xuống được một tảng đá nặng. "Có chuyện gì, có chuyện gì sao?" Đường Phong híp mắt vỗ vai của Phi Tiểu Nhã hỏi. "Lại bị Lại tỷ giáo huấn à?" Phi Tiểu Nhã bị trêu chọc nhịn không được cười một tiếng, nhưng nước mắt lại chảy xuống nhiều hơn. Đôi tay trắng nõn vẫn ôm lấy Đường Phong. "Người ta không làm sai chuyện gì, Tiểu Lại tỷ tỷ làm sao mà giáo huấn người ta được?" Ngẩng đầu nhìn lên, Đường Phong phát hiện quan hệ giữa mọi người đã thân mật hơn. Lại nhìn qua Linh Kiếp Nhan, biết chắc là nàng ta đã để lộ tin tức, nhưng trong lòng vẫn cảm động một hồi. "À Phong, nếu lần sau lại có chuyện như vậy thì không được giấu giếm nữa." Tuy Lại tỷ không có biểu lộ trực tiếp như Phi Tiểu Nhã, nhưng thời điểm nói ra lời này, thần sắc có chút u oán. Bởi vì lần này Đường Phong không nói không rằng liền bỏ đi, đến cả nàng cũng không được biết. "Tiểu đệ sẽ ghi nhớ trong lòng." Đặng Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang Mạc Lưu Tô. Mạc Lưu Tô dần đỏ mặt nói khẽ: "Sư đệ." Từ khi hai người có quan hệ phu thê thực sự thì sư tỷ đã không thể mở miệng ra gọi hắn là thiếu gia, mà đổi thành sư đệ. Nàng không to gan như Phi Tiểu Nhã vậy, trực tiếp gọi phu quân luôn miệng. Ngay cả lúc ngượng ngùng mà sư tỷ cũng khả ái như vậy, trong lòng Đường Phong rất yêu thương. Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc cười lên ha hả vì Đường Phong đã bình an vô sự. Bọn họ cũng nhẹ nhõm không ít, đang chuẩn bị cùng chào hỏi hắn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Phong, Tiếu Thúc và Đoạn Thúc liền biến sắc, lui về phía sau vài bước. Tiếu Thúc kinh hãi nói: "Phong thiếu, mắt của ngươi." Nghe được những lời này của Thang Phi Tiếu, tất cả mọi người đều nhìn vào mắt của Đường Phong. Vừa rồi hắn luôn híp mắt, tuy chúng nữ đều cảm thấy mắt hắn kỳ lạ, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng hiện tại khi nhìn sang, thấy đôi mắt của hắn quỷ dị vô cùng. Một mắt thì có màu u lam làm cho lòng người khiếp sợ, chỉ nhìn thấy mà sống lưng phát lạnh, thân thể lạnh buốt. Một con mắt khác thì như liệt diễm, nóng bỏng cực kỳ. Nóng lạnh luân chuyển làm cho mọi người ở đây run lên. Đây chỉ là một loại ảo giác, cũng không có nóng lạnh thực sự. Nhưng khi mọi người nhìn thấy hai con mắt của hắn có màu sắc bất đồng, trong lòng cũng không tự chủ được mà sinh ra cảm giác nóng và lạnh. "Manh Manh, không nên nhìn Phong Thúc Thúc." Tư Nương vội vàng kéo Manh Manh vào trong lòng, ngăn cản ánh mắt của tiểu nha đầu. Trong đám người ở đây, thực lực thấp nhất chính là Manh Manh và Mạc Lưu Tô. Bởi vì Mạc Lưu Tô ngượng ngùng không dám đối mắt với Đường Phong. Nhưng Manh Manh tuổi trẻ vô chi, nếu nhìn thấy đôi mắt của Đường Phong lúc này thì nhất định sẽ bị dọa sợ. Đường Phong sững sờ, chợt nghe tới đôi mắt của Cương Tâm Tiểu Khô Lâu. Không cần hỏi, hắn cũng biết, tình huống bây giờ của hắn chắc là giống hệt như Tiểu Khô Lâu. Lại nói đến bây giờ, hắn còn chưa biết con mắt của mình phát sinh chuyện gì. Nhắm mắt lại, Đường Phong hít sâu mấy hơi, cắt đứt cảm ứng với băng hỏa linh khí với ngoại giới. Thời điểm mở mắt ra thì đôi mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người phát ngốc, hoàn toàn không biết tại sao lại phát sinh chuyện này. "Đây là dược hiệu của Linh Đan sao?" Linh Khiếp Nhan không dám xác định hỏi. Lâm Nhược Diên ân cần hỏi han Đường Phong một hồi, xác định thân thể Đường Phong không có gì bất thường, lúc này mới buông hắn ra. "Trở về rồi nói tiếp, cũng không nên đứng ở chỗ này." Đường Phong vung tay lên, dẫn theo mọi người trở về Yên Liễu Các. Lần này phục dụng và có thể hóa giải thành công dược hiệu của hai quả Linh Lung Biến Cương Đan, có dược tính bất đồng, đây đúng là một đại hỷ sự. Người ở trong Yên Liệu Các vui mừng hớn hở. Một đám nữ nhân vội vàng lao vào bếp làm ra rất nhiều thức ăn ngon, lại có hảo tiểu, đám người ăn uống vui vẻ suốt cả nửa ngày. Một người không uống rượu như Mạc Lưu Tô cũng bị hảo khí quấy nhiễu, uống một chén nhỏ, uống vào làm gò má của nàng đỏ bừng, hai mắt mông lung nhìn vô cùng mê người. Tiểu Thúc uống hơi nhiều một chút, bởi vì ngày thường tứ nương quản giáo cho nên hắn ít có cơ hội chè chén. Lần này mượn việc vui của Đường Phong cho nên uống thả cửa, dùng sức một người đấu tiểu lượng với người khác. Đường Phong đánh giá thời cơ, ôm bả vai của Tiếu Thúc. Tiếu Thúc lại là một chén. Cảm tình thâm, nhất sầu muộn. Tiếu Thúc lại uống cạn một chén, sau khi uống xong, rung đùi đắc ý nói. Tục ngữ có nói là uống rượu tìm say. Tuy Tiếu Thúc có thể dùng công lực bức rượu ra, nhưng lại không làm vậy. Người uống rượu thì thích nhất chính là cảm giác chóng mặt. Tiếu Thúc, ngày thường ta đối đãi với người như thế nào? Trong mắt của Đường Phong đảo một vòng mở miệng. Thang Vi Tiếu lau miệng đập bàn một cái, âm thanh vang vọng. Ngươi không thể chê vào đâu được, có chỗ tốt gì đều nghĩ tới một nhà của lão thang ta. Tuy Phong Thiếu gọi ta một tiếng tiền bối, nhưng tình cảm của chúng ta thì thân như huynh đệ. Âm thanh của Thiên Sát có chút lớn, nhưng khi nói chuyện lại rất lưu loát. Đường Phong cho hắn và Tứ Nương mỗi người một khối linh thạch để tu luyện. Lại nói khi sử dụng hết thì cứ đến tìm hắn mà lấy thêm. Đồ vật quý trọng bực này mà hắn có thể tiện tay đem tặng, làm sao mà Thang Vi Tiếu lại không biết ơn. Tiếu Thúc nghiêm trọng rồi, tiền bối chính là tiền bối, hai chữ huynh đệ này Đường Phong không nhận nổi. Đường Phong khiêm tốn, lời nói uyển chuyển, lại nói. Không biết Tiếu Thúc có thể giúp ta một vài chuyện được không? Có chuyện gì cứ nói, nếu việc mà lão thang ta có thể giúp, dù lên núi đao biển lửa cũng quyết không từ nan. Thang Vi Tiếu nói xong lời này, liền cảnh giác nhìn Đường Phong. Phong Tiếu, việc khác lão thang ta có thể hỗ trợ, nhưng người ngàn vạn lần đừng có đánh chủ ý lên tiểu Manh Manh. Manh Manh lớn lên sẽ gả cho Phong Thúc Thúc. Sớm không nói, muộn không nói, đang lúc này thì tiểu nhân đầu đang ăn lại chọc vào một câu. Thang Phi Tiếu khóc không ra nước mắt. Đường Phong cổ vũ nàng. Vậy thì Manh Manh phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều trong lớn, Phong Thúc Thúc sẽ chờ ngươi. Phong Thiếu. Thang Phi Tiếu kéo bàn tay của Đường Phong, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Làm người không nên làm thế, chuyện gì lão thang ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nói ra lời này ta thấy không thỏa đáng. Việc này không vội, đợi mấy ngày nữa ta sẽ nói với ngươi. Đường Phong cười gian mấy tiếng, Thang Phi Tiếu cảm giác giống như mình bị lừa, buồn bực không thôi. Ăn xong một bữa, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Đường Phong cái gì cũng không làm, mang theo chúng nữ đi dạo Tĩnh An Thành, thuận tiện đến chỗ đó nhìn xem một chút. Rất lâu rồi không thấy, người này lúc trước mượn danh tiếng của Đường Phong và Thiên Tú để được che chở. Trong Tĩnh An Thành lập ra một Gia Xuân Lâu. Hôm nay, hắn đã trưởng quản vô số sản nghiệp trong Tĩnh An Thành. Doanh thu mỗi tháng, chỉ riêng lợi nhuận thì đã kiếm được 50 vạn lượng bạc. Qua 2 năm tích lũy, chắc chắn đã được một con số rất xa xỉ. Nhưng tính cách người này giống hệt tên của hắn. Hắn là người rất trung thành, bởi vì hắn biết rõ tất cả mọi thứ mình có được bây giờ đều là Đường Phong ban cho. Không có Đường Phong, không có Thiên Tú. Một địa gia như hắn thì có thể làm được sản nghiệp to lớn như vậy sao? Hơn nữa, hắn từ chỗ Đoạn Thất Xích học được không ít. Hắn vẫn cho rằng mình là đồ đệ của Đoạn Thất Xích, cho nên không bao giờ dám hai lòng. Đi tới chỗ của hắn nhìn xem, chẳng qua là Đường Phong muốn cho hắn biết mình vẫn còn sống. Thế là hắn liền cầm một bó to ngân phiếu tới, ít nhất cũng 500 vạn lượng bạc đưa cho Đường Phong. Nhưng Đường Phong không cầm, bảo hắn lấy số tiền này mua thêm một ít sản nghiệp, sau đó Đường Phong lại rời đi. Chúng nữ khó có cơ hội đi dạo phố cùng nhau. Hơn nữa hiện giờ, Đường Phong không thiếu tiền, cho nên tại Tĩnh An Thành họ điên cuồng mua sắm. Đợi đến khi trở về Thiên Tú, những thứ mua được đã chất đầy 3 chiếc xe ngựa to. Mang những thứ này trở về Yên Liễu Các, bọn người lại tỉ cầm ra một ít đưa tặng Lâm Nhược Diên cùng cao tầng Thiên Tú. Đường Phong cũng cầm một ít son phấn, châu báu đồ trang sức tặng cho Tứ Nương. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tức là không có việc gì mà ân cần thì không lừa đảo cũng là đạo trích. Tứ Nương phong tình vạn chủng nhìn Đường Phong, tuy là nói vậy nhưng vẫn vui sướng nhận lấy. Nói đi, lại có việc gì cần tới bổn sự thông thiên, như chúng ta mà Phong đại thiếu gia phải tặng quà những nữ tử ta chứ? Tứ Nương là phụ nữ không kém đấng mày râu chút nào, làm sao có thể coi là tiểu nữ tử? Đường Phong vội vàng vuốt mông ngựa. Kỳ thật, ngươi không nói ta cũng đoán được. Tứ Nương đắc ý cười một tiếng. Ngày hôm qua, lúc trên bàn cơm, ngươi đã nhờ lão thang ra tay giúp đỡ. Hôm nay cần ta hỗ trợ. Việc mà phải nhờ tới phu thê chúng ta thì chắc chỉ có việc ngươi muốn chế tạo ám khí mà thôi. Đường Phong lập tức bị Tứ Nương làm cho giật mình. Tứ Nương, tuệ nhãn như đuốc. Ít vỗ mông ngựa đi. Tứ Nương vuốt vuốt mái tóc buồn bã nói. Phong Thiếu quân tình rất nặng với cả nhà của ta. Tứ Nương cùng lão thang cũng phải có loại người không phải loại người có ơn không báo. Chuyện nhỏ này ngươi chỉ cần báo một tiếng là được, không cần phải rào trước đón sau như vậy. Đường Phong gãi đầu. Tuy là chuyện nhỏ, nhưng lại rất tốn thời gian. Ta cảm thấy quấy rầy việc tu luyện của các ngươi là điều không nên. Phong thiếu, không cần khách khí như vậy. Cứ như vậy đi, ngươi chuẩn bị tài liệu cho tốt. Ngày mai ta và Lão Thang sẽ giúp ngươi chế tạo. Có được câu hứa hẹn của thần Tứ Nương, tâm tình Đường Phong sảng khoái vô cùng. Trước kia Tứ Nương cùng Tiếu Thúc giúp hắn chế tạo ám khí. Nhưng thời gian dùng lâu như vậy, cần phải bổ sung thêm. Hiện tại cương tâm của hắn đã diễn sinh ra thuộc tính. Trên lý luận là hắn đã có thể tự mình rèn lấy, nhưng hắn lại không quá quen thuộc, cần phải rèn luyện nhiều hơn, hắn mới thành thục. Hơn nữa, thực lực bây giờ của hắn đã đề cao, cho nên yêu cầu đối với ám khí cũng cao một chút. Nếu bản thân hắn tự mình rèn thì chỉ sợ sẽ không đạt được yêu cầu. May mắn chính là lúc trước khi cướp sạch Nhất Đao Môn, hắn đã lấy được không ít khoáng thạch. Nếu dùng để rèn ám khí thì đúng là dư xài. Nhưng từ khi lấy được thiên ngoại vẫn thạch từ Nhất Đao Môn, Đường Phong vẫn không biết nên rèn cái gì. Vũ khí thì hắn không cần, thiên binh trong mị ảnh không gian có một bó lớn, dùng để rèn ám khí thì quá lãng phí. Thần binh là thứ mà Đường Phong đỏ mắt, nhưng vũ khí đạt tới cấp bậc đó không phải nói rèn là có thể rèn ra được. Lại nói trong mị ảnh không gian có không ít tài liệu chân quý, thiên ngoại vẫn thạch, thiên lôi thần mộc, còn có đủ các loại dược tài quý hiếm, tất cả đều có giá trị xa xỉ, trừ một ít đã đưa cho Lưu Tô sư tỷ luyện dược, những thứ khác tạm thời chưa dùng tới, cho nên hắn vẫn để ở bên trong. Buổi chiều, hắn đem tất cả khoáng thạch trong mị ảnh không gian ném hết vào trong lò rèn của Thiên Tú, làm cho Tứ Nương và Thiếu Thúc phải đau đầu không thôi. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Đường Phong giả vờ giả vịt than thở. Lưu Tô sư tỷ nhìn thấy hắn như vậy, liền biến sắc khẩn trương hỏi thăm. Sư đệ, không thoải mái ở đâu sao? Chẳng biết tại sao, trong ngực rất rối loạn, vẻ mặt Đường Phong khổ sở. Sư tỷ vội vàng từ trên giường nhỏ đi xuống, tới bên cạnh Đường Phong, ngồi xuống, một tay để vào ngực Đường Phong, cẩn thận tra xét. Sau cả nửa ngày, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Là ở đây sao? Sư tỷ nghi hoặc hỏi thăm. Hiện tại đã chuyển vị trí xuống dưới bụng, Đường Phong nghiêm chỉnh nói. Sư tỷ tiện tay rời xuống một ít, thấp xuống một chút. Sắc mặt sư tỷ lập tức hồng lên, thu hồi tay mình, thấp giọng nói. Tiểu lại tỷ tỷ nói, không thể để cho người quá phóng túng. Đường Phong bị giáo huấn cũng ngượng ngùng, hắn cũng không có ý gì, hắn chỉ muốn đùa giỡn sư tỷ một chút thôi. Mỗi lần sư tỷ lộ ra biểu tình ngượng ngùng, luôn làm cho Đường Phong mê mẩn không thôi. Bạc Liêu Tô giống như một con thỏ nhỏ, luôn bị sư đệ mạnh mẽ này ăn tới xương cốt không còn. Nhưng lần này, Đường Phong không có nói dối. Từ hôm qua, sau khi xuất quan, trong nội tâm của hắn luôn xuất hiện cảm giác hoảng sợ. Loại cảm giác này không phải rất mãnh liệt, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên, làm cho cả người phát lạnh. Rốt cuộc là như thế nào? Đường Phong không có nói với bất kỳ ai, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thực lực đến trình độ như hắn thì không có khả năng bị bệnh. Huống chi tố chất thân thể của hắn cường hãn vô cùng, bị bệnh là chuyện không thể xảy ra. Chẳng lẽ thân nhân của mình xảy ra chuyện? Trong lòng Đường Phong sinh ra cảm ứng, hắn không thể không nghĩ tới phương diện này. Nhưng người có quan hệ thân mật với mình phần lớn đều ở Yên Liễu Các, cũng không xảy ra đại sự gì. Tâm thần không tập trung, ngay cả ngồi xuống tu luyện cũng không chuyên chú. Bất đắc dĩ Đường Phong chỉ có thể nằm yên, trong đầu loại bỏ những thân bằng hảo hữu ra. Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát, trong đầu Đường Phong đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Tuyết Nữ khi nói chuyện với hắn, nói về lời tuyên đoán của thập đại thần binh. Trong thiên hạ, thần binh tổng cộng có 10 chuôi. Nếu có thần binh mới xuất thế, thì trong thập đại thần binh sẽ có một thanh bị hủy. Thiên lôi thần mộc kiếm của Lôi Tẩu có thể xem là tân thần binh. Hắn thân là linh giai cao thủ, ở thế giới bên ngoài sẽ không phát sinh gì nguy hiểm quá đáng. Chỉ có điều tên này vẫn có không có tin tức gì, bên ngoài cũng không chuyển tới tin tức của hắn. Đường Phong không biết là hắn đã chạy tới địa phương nào. Khả năng còn lại chỉ có Thủy Hàn Kiếm của Tuyết Nữ cùng Khốc Huyết Thần Thương của Đường Đình Thiên. Hai vị này sau khi từ biệt hắn ở Bạch Đế Thành đã trở về Linh Mạch Chi Địa. Lần đó có mâu thuẫn với người của Trung Gia. Trung Gia lại có 6 vị linh giai, không biết có phải bọn họ hay không. Nếu thần binh bị hủy, nhất định chủ nhân của nó cũng không có khả năng may mắn sống sót. Ngay tới đây, Đường Phong lại càng lo lắng. Dù sao hai viện này tiếp xúc với hắn không dài, dù mới gặp Đường Đỉnh Thiên một lần, nhưng dẫu sao họ vẫn là phụ mẫu của cỗ thân thể này. Máu mủ tình thâm, Đường Phong không thể nào bỏ mặc không lo tới được. Xem ra, mình phải tranh thủ thời gian đi linh mạch chi địa kia một chuyến. Chỉ có điều ám khí trong tay không còn bao nhiêu nữa, cho nên chỉ có thể đợi tứ nương và tứ thúc giản xong ám khí mới có thể lên đường. Mấy ngày kế tiếp, tứ nương cùng thiếu thức một mực làm việc. Họ không ngại cực khổ chế tạo ám khí, lần này chăm chỉ hơn cả lần trước. Bởi vì ám khí lần này tốt hơn lần trước một bậc, tối thiểu với phải đạt tới đẳng cấp cương binh. Đừng tưởng cương binh là có thể tùy tiện luyện chế, cũng chỉ có thiên giai cao thủ như tứ nương tu luyện bạch trích cương khí mới có thể rèn luyện kim loại tới trình độ cương binh. Cộng thêm tiêu thúc công lực thâm hậu chế tạo ám khí, muốn không tốt cũng khó. Thời dịp hai người đang chế tạo ám khí thì Đường Phong lại tiến vào khúc đỉnh sơn để làm quen với hai chủng năng lượng cương tâm mới diễn sinh. Băng cùng hỏa từ xưa đến nay đều xung khắc, nhưng lúc này chúng lại cân đối với nhau trong thân thể của Đường Phong, chịu sự chi phối của hắn. Đứng ở khúc đỉnh sơn, Đường Phong cảm ứng thiên địa linh khí. Hắn cảm giác được có vô số linh khí bất đồng đang phiêu đãng trong thiên địa, cấu thành một thế giới kỳ lạ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Bởi vì có nhiều thiên địa linh khí như vậy, người tu luyện mới có thể hấp thu, tăng cường thực lực của bản thân. Tâm thần khẽ động, Đường Phong sử dụng hỏa năng lượng trong cương tâm. Trong nháy mắt, một cỗ ấm áp từ trong mắt phải truyền ra. Ngay sau đó, Đường Phong nhìn thấy một thế giới tràn ngập hỏa linh khí. Là nhìn thấy, dùng chính con mắt của mình để nhìn, chứ không phải dựa vào cảm giác. Lực lượng cương tâm thúc giục, hỏa hệ linh khí giống như biến thành thực chất. Đường Phong có thể dùng mắt thường để trông thấy được. Hơn nữa, trong thân thể của hắn như có một lực lượng vô hình dẫn dắt, đem hỏa hệ linh khí trong phương viên trăm trượng tràn vào người Đường Phong. Thử một phen, Đường Phong xuất ra một chuôi phi đao. Được lực lượng cương tâm dẫn đạo, khống chế hỏa hệ linh khí ở trong thiên địa, tràn vào phi đao. Phi đao lập tức trở nên nóng rực, hỏa hệ linh khí không ngừng rót vào, độ ấm càng lúc càng cao. Cùng lúc đó những cọng cỏ xanh mướt bên cạnh hắn cũng đang khô héo lại. Một thời gian sau, những cọng cỏ này bốc cháy. Đi! Đường Phong phóng thanh vi đao ra ngoài. Giữa không trung xuất hiện một đạo hồng sắc xẹt qua, giống như không khí bị đốt cháy. Mà những cây cối ở trên đường nó đi qua càng không tốt. Dù cách vi đao tới mấy trượng cũng bị đốt cháy, cháy sạch, đến cả cặn bã cũng không còn. Nhiệt độ từ trong phi đao chuyển ra, nhưng nơi nó đi qua đều biến thành biển lửa. Bàn tay của Đường Phong cũng nhịn không được run rẩy, kinh quạc nhìn qua tình cảnh trước mắt, ngây ngốc thật lâu. Thế lửa vẫn hùng mãnh, lúc này hắn mới làm ra phản ứng, vội vàng lại ném một thanh phi đao, điều động băng năng lượng trong cương tâm. Mắt trái dùng một cái, cả thế giới hỏa hồng đột nhiên chuyển thành u lam. Không khác gì tình huống lúc nãy chút nào. Băng hệ nguyên tố từ trong người hắn vọt ra, bị Đường Phong dẫn vào trong phi đao, sau đó ném ra. Giống như có một cơn bão tuyết thổi qua, mang theo hàn khí đông lạnh cả hồn phách. Thời điểm phi đao bay về phía trước, những hỏa diễm đang đốt cháy cây cối bỗng nhiên vụt tắt, bị hàn khí đông cứng lại. Ngay sau đó, hỏa diễm biến mất vô tung. Phi đao lướt qua, một con đường bằng băng được hình thành dài đến cả trăm trượng, rộng 5-6 trượng. Màn băng này óng ánh xuất hiện trên đống tro tàn, chiếu sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Cường hãn, trong đầu Đường Phong chỉ xuất hiện được hai từ này. Trách không được, người tu luyện lại quan tâm đến cương tâm của mình như vậy. Một cương tâm tốt có thể tăng cường sức chiến đấu lên vài cấp bậc. Trước kia Đường Phong không quan tâm là bởi vì hắn không có. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy lực sát thương do lực lượng cương tâm của mình mang lại, hắn không khỏi khiếp sợ. Đường Phong cho rằng ám khí của mình dù có sát thương cường đại cỡ nào cũng không so sánh được với uy hiếp và tổn thương do năng lượng nguyên tố mang lại. Đây chỉ là lần đầu tiên sử dụng lực lượng cương tâm mà thôi, nhưng đã có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Đợi sau này chính thức quen thuộc thì lực sát thương sẽ tăng lên cỡ nào. Làm chưa đủ tốt, đây chính là giác ngộ của bản thân Đường Phong. Mới lần đầu tiên sử dụng lực lượng cương tâm thì vô luận là điều động thiên địa linh khí sử dụng hay là dẫn đạo thiên địa linh khí rót vào trong phi đao, đều không đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Vừa rồi năng lượng nguyên tố rót vào ít nhất có hơn một nửa đã bị Đường Phong làm lãng phí. Người tu luyện tới hậu kỳ, nhất là linh giai, thì trong chiến đấu sử dụng năng lượng thiên địa linh khí trong một phạm vi lớn. Tất cả chiêu thức và võ điển đều vì khu động thiên địa linh khí mà sáng tạo ra. Thiên giai cao thủ đối chiến dưới tình huống cảnh giới giống nhau chỉ có thể phân thắng bại bằng trình độ khống chế thiên địa linh khí. Ban đầu ở Bạch Đế Thành, dưới sự liên thủ của Đường Đỉnh Thiên và Tuyết Nữ, đại chiến với Trung Sơn vẫn khắc sâu ở trong đầu của Đường Phong. Hắn nhớ rõ Trung Sơn chỉ vỗ lên mặt đất liền rung chuyển. Đây chính là hiệu quả sử dụng thiên địa linh khí. Nhấc tay cũng có thể rời núi lấp biển. Đây không phải là truyền thuyết, chỉ là những người lĩnh ngộ cách điều động thiên địa linh khí tới mức thâm sâu mới có thể làm được chuyện này. Bất quá, những người Đường Phong gặp phải không người nào là có thể làm được như vậy. Hắn không biết thực lực phải đạt tới cấp độ nào mới có thể làm được chuyện như thế. Cho nên nói thực lực của linh giai khác xa một trời một vực. Đều là linh giai cấp độ giống nhau, nhưng số lượng cương khí dự trữ trong cương tâm không hơn kém, nhưng khi chiến đấu thì thường thường sẽ phát sinh tình huống nghiêng về một phía. Đây là trình độ khống chế thiên địa linh khí bất đồng với nhau. Sau linh giai thì không giống như trước. Trước linh giai thì người có đẳng cấp cao sẽ chiếm ưu thế. Nhưng khi đạt tới linh giai, đẳng cấp không phải là thứ để phân chia thực lực của một người. Nếu khống chế tốt thiên địa linh khí thì dù là linh giai hạ phẩm chiến thắng linh giai trung phẩm cũng không phải không có lý do. Vài ngày sau, Đường Phong vẫn ở tại Khúc Đỉnh Sơn rèn luyện cách sử dụng lực lượng cương tâm, tôi luyện trình độ khống chế thiên địa linh khí của mình. Mỗi ngày đều có tiến bộ, mỗi ngày uy lực của chiêu thức đều tăng lên. Địa điểm, địa phương Đường Phong tu luyện trong phương viên trăm trượng đã bị tàn phá không còn sót lại, không một cọng cỏ, đất đai khô cằn, cảnh tượng giống như hoang mạc. Bị hai chủng năng lượng là băng hỏa tàn sát bừa bãi một phen, Đường Phong đoán là trong vài năm chỗ này sẽ không mọc ra bất cứ thứ gì. Mấy ngày nay tiến bộ xác thực không nhỏ, nhưng Đường Phong hôm nay không thảm cảm thấy có tác hại gì, đó là vì lực lượng cương tâm của hắn hơi bị nhiều. Người khác chỉ có một loại, nhưng hắn có tới ba loại. Cương tâm tiểu khô lâu vốn là có tác dụng khắc chế âm hồn, đây là trời sinh đã vậy, không cần tu luyện. Bây giờ Đường Phong phải rèn luyện cách khống chế băng hỏa. Người khác vất vả một phần, hắn phải vất vả gấp đôi. Đây là quá trình hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng Đường Phong không vội, tu luyện lực lượng cương tâm là việc nước chảy đá mòn, không chỉ đơn thuần là tu luyện cho nhanh chóng tăng lên, tăng lực chiến đấu lên. Hiện tại hắn chỉ muốn tăng thực lực bản thân mà thôi. Dù sao, muốn đi qua đường ra trong linh mạch chi địa, trong đó cao thủ vô số, linh giai không ít, thực lực tăng lên thì mới có thể tự bảo vệ mình. Mấy ngày nay, Đường Phong gây động tĩnh lớn như thế cũng hấp dẫn tới không ít người. Không phải là mọi người yên liễu các, vì khi Đường Phong tới nơi này đã nói cho bọn họ biết là mình muốn làm gì, bọn họ tự nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng lại đụng phải những đệ tử thiên tú lên núi hái thuốc. Mấy tháng trước, Đường Phong nhờ Linh Kiếp Nhan thuyết phục Khiếu Thiên Lang. Khiếu Thiên Lang đã cho mấy trăm thủ hạ mang theo mấy trăm đệ tử thiên tú lên núi hái thuốc. Có mấy trăm linh thú này, những đệ tử đi hái thuốc đã có đại thu hoạch, hái được rất nhiều dược liệu chân quý. Hiện tại những đệ tử hái thuốc không được tiêu xái như vậy, mỗi người dẫn một đầu linh thú, cưỡi linh thú chạy loạn khắp núi, gặp dược thảo liền hái. Dù sao đã có mệnh lệnh của Khiếu Thiên Lang, đám linh thú trong Khúc Đỉnh Sơn sẽ không làm thương hại những người này. Khúc Đỉnh Sơn thực sự quá lớn, bên trong còn rất nhiều kỳ linh dị thảo. Cho dù đã có mấy trăm người đi hái, nhưng cũng chẳng khác nào chín châu mất một sợi lông. Bây giờ ở Thiên Tú Tông, thân phận những đệ tử hái thuốc này rất cao quý, bởi vì các nàng đều có một đầu linh thú sai sử, làm cho những nữ hải khác hâm mộ muốn chết. Rất nhiều nữ hải nhào nhào nhờ Đường Phong giúp các nàng thu phục một đầu linh thú. Nhưng dù các nàng ồn ào thế nào thì cũng không ai dám đến Yên Liễu Các để nói ra chuyện này. Trải qua mấy tháng, dược liệu trong dược phòng đã chật ních. Có thể nói hiện tại Thiên Tú cái gì cũng không nhiều, nhưng nhiều nhất chính là dược liệu. Mỗi ngày, Thiết Lạc Hồng trưởng lão trưởng quản dược phòng phải bận rộn tối mắt tối mũi. Nhân tài luyện dược trong Thiên Tú không nhiều, trừ Mạc Lưu Tô ra cũng chỉ có hơn 10 luyện dược sư mà thôi. Hiện tại có nhiều dược liệu như vậy, dùng thế nào cũng không hết. Hơn nữa đệ tử rất nhiều, nhu cầu về đan dược khổng lồ. Rơi vào đường cùng, Thiết Lạc Hồng phải tuyển lựa ra trong đám đệ tử mới nhập môn một bộ phận thích hợp cho luyện dược để bồi dưỡng. Những đệ tử lên núi hái thuốc này bị động tĩnh của Đường Phong hấp dẫn đều chạy tới xem. Không ít người xấu hổ đối đáp vài câu với Đường Phong, sau đó ngượng ngùng bỏ chạy, làm cho Đường Phong có cảm giác rất buồn cười. Thêm nữa, những người này thực sự rất tức thời, thấy Đường Phong bận rộn cũng không dám tới quấy rầy. Năm ngày sau đó, Tứ Nương cùng Tiếu Thúc đã đem ám khí chế tạo tốt, mỗi kiện đều tương đương với cương binh. Phòng thiếu, người nên dùng tốt một chút, mỗi một kiện đều là mồ hôi và tâm huyết của ta và Tứ Nương, đừng có ném loạn. Thang Vi Tiếu mệt mỏi nói. Đừng nghe hắn nói nhảm, Tứ Nương cười một tiếng, thần thái cũng rất mỏi mệt. Chỉ là ám khí thôi, khi nên dùng thì phải dùng, đừng có tiếc, dùng hết chúng ta sẽ chế tạo thêm. Đường Phong nghiêm mặt nói. Tứ Nương, yên tâm đi, Đường Phong nhất định sẽ dùng những ám khí này giết địch, sẽ không phụ sự vất vả của hai vị. Ánh mắt Tiếu Thúc tối sầm lại, thiếu chút nữa ngã vật xuống đất. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đã đến lúc lên đường. Lúc này Đường Phong không định dẫn theo bất cứ ai. Dù sao địa phương như Linh Mạch Chi Địa, Đường Phong chưa từng tiếp xúc qua, hoàn toàn không biết sâu cạn trong đó. Duy nhất là lần vào Bạch Đế Bí Cảnh, nhưng nơi đó lại không có người ở. Trong Linh Mạch Chi Địa, Đường gia sinh sống, Linh gia có không ít. Lại tỷ với các nàng, dù là thiên giai thượng phẩm, nhưng trước mặt Linh giai thì vẫn không đủ nhìn. Đến khi đó vạn nhất đụng phải có gì nguy hiểm thì hối hận cũng muộn. Đường Phong lại càng không dám nói với các nàng là mình muốn đi làm gì, cho nên phải lén lén lút lút chuẩn bị, chỉ nói một tiếng với Linh Khiếp Nhan bảo nàng đồng hành. Đem toàn bộ dược liệu và đan phương trong mây ảnh không gian giao cho Mạc Lưu Tô. Thực lực và tư chất hiện giờ của nàng lại phục dụng đoạt thiên tái sinh quả đã đủ để luyện chế luyện cốt đan và các loại đan dược thường khác. Những đan dược này là căn cơ của Thiên Tú, là nền móng cho đệ tử tầng dưới chót. Tài liệu không phải khó tìm. Hiện tại Thiên Tú cũng tích góp được ít nhiều, để cho sư tỷ luyện tập cũng tốt. Ngày sau, nàng còn phải luyện chế đan dược như phá thiên đan và các loại đan dược nghịch thiên. Hơn nữa, dược liệu của Đường Phong không cách nào không phải chân quý cực điểm. Tuy số lượng không bằng trong dược phòng của Thiên Tú, nhưng chất lượng lại không cùng một đẳng cấp. Khi đối mặt với những dược liệu này, sư tỷ khó kiềm được kích động. Đường Phong có cảm giác nếu như mình biến thành một thiên tài địa bảo thì nhất định sư tỷ sẽ nâng niu ở trong tay mỗi ngày. Dưới yêu cầu quyết liệt của Đường Phong, ban đêm Lại Tỷ, Phi Tiểu Nhã cùng Lưu Tô sư tỷ ngủ chung một giường lớn. Chuyến đi này không biết khi nào mới trở lại, trước khi đi phải an ủi vuốt ve các nàng một chút. Mặc cỡ chết người, công chủ đại nhân cởi sạch quần áo, cầm chiếc chăn trải giường che thân thể. Trong mắt quét qua thân thể Lại Tỷ cùng Lưu Tô một vòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói ra lời này. Lại Tỷ và Mạc Lưu Tô có chút ngượng ngùng, nhưng khi nghe công chủ đại nhân rên la một hồi, thân thể cũng nhăn nhóm. Đêm hôm khuya khoắt, có cho người ta ngủ hay không đây? Trong một gian phòng khác, Tứ Nương và Tiếu Thúc bận rộn mấy ngày nay, đang nằm ở trên giường, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh phòng. Tiếng kêu thật thê lương thảm thiết, Tứ Nương nói. Tiếu Thúc dùng sức gật đầu. Lão Thang, ta ngủ không được, Tứ Nương trằn trọc. Tiếu Thúc đề nghị, vậy thì chúng ta cũng không ngủ, thế nào? Ngày hôm sau, Đường Phong chuẩn bị xuất phát, lấy cớ đi lên khúc đỉnh sơn để tiếp tục tu luyện để xuất phát. Trước khi đi, hắn cẩn thận dặn dò mọi người nên chú ý đi tìm Lôi Tàu, thuận tiện để lại cho bọn người Lại Tỷ 10 khối linh thạch. Tiến vào khúc đỉnh sơn, hơi điều tra trí nhớ của Hắc Y Nhân Trung Minh một chút, làm cách nào để tiến vào linh mạch chi địa kia. Lại nói cửa vào linh mạch chi địa nằm ngay phần bụng của khúc đỉnh sơn, nhưng người ở trong linh mạch chi địa không tiếp xúc với ngoại giới, cho nên không bị người ta phát hiện. Hơn nữa lối vào vô cùng bí mật, nằm ở trong một sơn động âm u phía đông bộ. Ở trong sơn động này có vô số phân nhánh, có 9 khúc và 18 ngã rẽ. Nếu không biết lối vào thì có khả năng sẽ bị lạc đường. Linh mạch chi địa này không giống với Bạch Đế Bí Cảnh. Bạch Đế Bí Cảnh cần thi triển Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm để dẫn dắt Tứ Quý chi lực mới có thể mở ra, hoặc là phải sử dụng Bạch Đế Ấn mới vào được. Nhưng chỗ vào của linh mạch chi địa này lại luôn nằm cố định, chỉ có điều rất bí mật mà thôi. Không biết chỗ vào của linh mạch chi địa khác có gì bất đồng hay không, Đường Phong có chút tò mò. Nhưng địa phương của linh mạch chi địa rất ít, hơn nữa mỗi cái đều phi thường bí ẩn, chỉ có hai nơi được người ta biết đến. đó là Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành. Những địa phương còn lại thì cho dù có thể đi nhưng không ai dám tiến vào cả. Hai địa phương này linh gia cao thủ vô số, đi vào thì chẳng khác nào tự tìm phiền toái. Mới vừa tiến vào khúc đỉnh sơn, Đường Phong đang chuẩn bị triển khai thân pháp thì nghe được sau lưng có tiếng gọi ầm ĩ. Quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Tô Sư Tỷ đang thở phì phò chạy tới bên này. Thực lực của nàng chỉ đạt tới huyền giai, dốc toàn lực để chạy, tốc độ ngược lại cũng không chậm, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi đỏ bừng lên. Sư Tỷ, Đường Phong chạy tới phía nàng, kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì vậy? Mạc Lưu Tô thở gấp mấy hơi, bàn tay nhỏ bé vỗ bộ ngực một cái, dũng cảm nhìn vào mắt Đường Phong, nói khẽ. Không có gì, Sư Tỷ đến tiễn ngươi. Đường Phong sững sờ, cười khan một tiếng. Ta chỉ tiến vào khúc đỉnh sơn tu luyện mà thôi. Chẳng lẽ nàng đã biết cái gì sao? Trong nội tâm Đường Phong lo sợ bất an. Lưu Tô Sư Tỷ miễn cưỡng cười cười, từ trong lòng ngực xuất ra mấy cái chai, ôn nhu nói. Sư Tỷ không có bản lãnh gì, chỉ biết luyện dược chữa thương. Những đan dược lần trước người đã xài không còn bao nhiêu phải không? Người luôn ở ngoài bôn ba, làm không ít chuyện nguy hiểm. Cầm những vật này, lo trước khỏi họa. Dược hiệu của những đan dược này tốt hơn lần trước rất nhiều. Sư Tỷ cũng có tiến bộ đấy chứ. Nói xong, Sư Tỷ lại chảy nước mắt. Nàng cũng không lau, mặc cho nước mắt chảy xuống, tiếp tục nói. Sư Tỷ sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng luyện dược, bởi vì như vậy thì cho dù ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi bị thương cũng sẽ nhanh chóng có đan dược để hồi phục. Trong lòng Đường Phong run lên, thò tay ôm nàng vào trong lòng, lau sạch nước mắt trên mặt. Mạc Liêu Tô đưa hai tay lên, chậm rãi mà kiên định ôm chặt lấy eo của Đường Phong, hẳn không thể đem trọn thân thể dung nhập vào trong người hắn. Đừng khóc, Đường Phong vỗ nhẹ vai của Mạc Liêu Tô. Mạc Liêu Tô gật đầu nói khẽ, mọi sự cẩn thận, Sư Tỷ chờ ngươi trở về. Trở về, ta sẽ lấy các ngươi. Đường Phong nhéo mũi của Mạc Liêu Tô một cái. Mạc Liêu Tô đỏ ửng lên, xen lẫn với hạnh phúc, dùng sức gật đầu. Tốt. Từ biệt Mạc Liêu Tô, bước chân của Đường Phong nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sư Tỷ như nói cho hắn biết, nàng tuyệt đối biết rõ mọi chuyện, chỉ là không vạch trần mà thôi. Nàng vẫn luôn như vậy, yên lặng đứng sau lưng ủng hộ mình. Mặc kệ mình làm cái gì, nàng cũng không phản đối. Trước kia là thế, hiện tại cũng là như thế. Đi rất xa rồi, Đường Phong quay đầu nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy một cái bóng áo xanh đứng đó, không ngừng vẫy tay với mình. Thân ảnh Đường Phong dần dần biến mất, ánh mắt của Mạc Lưu Tô ảm đạm xuống, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị trở về Thiên Tú. Lúc này thì lại phát hiện Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã, rõ ràng đang đứng cách đó không xa. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi... Sắc mặt của Mạc Lưu Tô đỏ lên. Lại tỷ cười khổ một tiếng. A Phong có cử chỉ quái dị như vậy, Linh Kiếp Nhàn cũng biến mất, nha đầu kia biến mất thì nhất định là A Phong muốn đi xa. Nguyên lai là các ngươi cũng biết. Trong lòng Mạc Lưu Tô cảm động một hồi, nghĩ đến Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã cùng đến đưa tiễn Đường Phong, nhưng lại bị mình chiếm tiên cơ, cho nên hai người mới tránh qua một bên để cho mình và sư đệ có cơ hội nói chuyện. Phi Tiểu Nhã đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn về phương hướng của Đường Phong biến mất, thở dài. Phu quân không mang chúng ta đi cùng, lần đi này nhất định là rất nguy hiểm. Bạch Tiểu Lại khẽ cười một tiếng. Lần này không mang theo chúng ta là bởi vì thực lực chúng ta không đủ. Nếu thực lực chúng ta đủ cao, thì A Phong đâu có bỏ chúng ta lại. Đi thôi, về nhà tu luyện cho tốt. Tranh thủ khi A Phong trở về là lúc chúng ta phải tấn chức linh giai. Tiểu Lại thì tỉ, dã tâm thật lớn na. Phi Tiểu Nhã le lưỡi. Nhà đầu, chẳng lẽ người đã tiết lộ tin tức cho các nàng? Đường Phong vừa tiến vào trong khúc đỉnh sơn, vừa hỏi Linh Kiếp Nhan. Không có, Linh Kiếp Nhan oan uổng. Lần này ta không nói gì cả. Thật sao? Đương nhiên là thật. Hừ, Phong ca ca là người xấu, ta không để ý tới người nữa. Tiểu nha đầu lại giận dỗi, Đường Phong dụ dỗ một hồi, tiểu nha đầu kia mới vui vẻ trở lại. Được nửa đường thì Đường Phong đại phát thần uy, hàng phục một con báo linh thú với tốc độ cực nhanh. Cưỡi nó đi tới lối vào của linh mạch chi địa. Con báo này chẳng qua chỉ là ngũ giai linh thú, lấy thực lực thiên gia của Đường Phong hiện giờ, lại cộng thêm Linh Kiếp Nhan có thể câu thông với linh thú. Con báo cũng thức thời ngoan ngoãn làm tọa kỵ của Đường Phong. Nhớ ngày đó khi lần đầu tiên tiến vào khúc đỉnh sơn, đã bị một đám ngũ giai lục giai linh thú đuổi giết, bất đắc dĩ phải chạy vào thú mộ tránh né. Cuối cùng, cũng bị Khiếu Thiên Lang dẫn đàn linh thú đuổi giết tới tận trước cửa Thiên Tú Tông, suýt chút nữa đã mang lại tai họa ngập đầu cho Thiên Tú. Hàng phục con linh thú này cũng không phải vì tốc độ của nó nhanh hơn bản thân, mà khoảng cách từ đây tới lối vào khá xa. Nếu cưỡi báo thay đi bộ thì tiết kiệm được chút sức lực. Ba ngày sau đó, Đường Phong đã xâm nhập vào vị trí phần bụng của Khúc Đình Sơn. Mấy ngày hôm trước, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân ảnh của đệ tử Thiên Tú Tông đi hái thuốc. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, hắn đã không còn gặp được ai cả. Những đệ tử Thiên Tú Tông đi hái thuốc không dám xâm nhập quá sâu. Dù là ai cũng không dám cam đoan Khúc Đỉnh Sơn khổng lồ này có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi. Đi qua địa phương lúc trước tao ngộ Khiếu Thiên Lang, dù dỗ thế nào thì con báo này cũng không chịu tiến lên. Đến nơi đây thì thân ảnh lục giai linh thú đã xuất hiện, con báo này chẳng qua mới là ngũ giai, không dám xâm nhập. Bất đắc dĩ Đường Phong chỉ có thể giải phóng cho nó, cũng không tìm lục giai linh thú làm tọa kỵ nữa mà trực tiếp triển khai thân pháp lao về phía trước. Cả Khúc Đỉnh Sơn này, lãnh thổ rộng lớn khôn cùng, không ai biết nó rộng lớn bao nhiêu. Vốn Đường Phong cho rằng trên đường sẽ chạm trán một ít lục giai linh thú, nhưng làm cho hắn kỳ quái là sau một ngày rồi mà hắn thậm chí còn không thấy thân ảnh một con linh thú nào. Dọc đường đi còn hái được không ít thảo dược. Cửa vào của linh mạch chi địa, Đường Phong chỉ biết đó là một sườn núi, nhưng chưa tới đó bao giờ. Dù đã có trí nhớ của Trung Minh, khảo chứng, muốn tìm ngọn núi này cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần trên đường đi sai lệch một chút cũng có thể đi sai cả ngàn dặm. Nhưng Đường Phong rất may mắn, tìm kiếm một phạm vi to thế suốt hai ngày, một ngọn núi hình nguyên bảo đã xuất hiện trong tầm mắt. Cuối cùng đã tìm được, Đường Phong thở ra một hơi. Nguyên Bảo Sơn, đây chính là tên của ngọn núi này do người trong linh mạch chi địa gọi. Cũng là ngọn núi của ẩn tàng linh mạch chi địa. Tạo hóa thực sự đúng là làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu nhìn ngọn núi này từ xa thì nó giống như đúc một cái đại nguyên bảo đứng sừng sững. Cửa vào không nằm ở chân núi mà nằm ngay giữa sườn núi. Cũng không biết do tự nhiên hình thành hay được người ta chế tạo ra. Nếu người không biết rõ địa hình nơi đây thì cho dù biết ở đây có cửa vào linh mạch chi địa cũng không tiến vào được. Đường Phong có trí nhớ của Trung Minh, quen việc dễ làm, thả người bay lên. Tòa nguyên bảo sơn này cao gần vạn trượng, dùng tốc độ của Đường Phong cũng phải hao phí thời gian uống một chén trà mới đi tới vị trí sườn núi. Bay xung quanh vị trí sườn núi vài lần, Đường Phong tìm thấy một sơn động đen nhánh. Chính là nó, trong nội tâm Đường Phong vui vẻ, cúi người lao xuống bay tới cửa của sơn động. Đừng tưởng rằng có thể dễ dàng tiến vào linh mạch chi địa như vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu. Bên trong ngọn núi, râm mát ẩm ướt, chiều cao 5 trượng, rộng 3 trượng, không có vẻ chật chội. Đường Phong cất bước tiến vào, vừa đi vừa cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Tại nơi lạ lẫm, mọi thứ cẩn thận là trên hết, đây là thưởng thức cơ bản. Cũng không biết có phải nơi này gần cửa vào linh mạch chi địa hay không. Linh khí chung quanh đây nồng đậm hơn bên ngoài vài phần. Trong cảm giác của Đường Phong, linh khí ở đây nồng đậm hơn bên ngoài ít nhất là gấp đôi. Thời điểm mới tiến vào, vẫn còn một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Nhưng càng đi sâu vào trong lại càng tối. Đến lúc này thì mọi thứ biến thành tối đen như mực. Lấy nhãn lực của Đường Phong vẫn không thể nhìn thấy bất cứ vật gì. Từ trong mị ảnh không gian xuất ra một quả dạ minh châu cầm trên tay. Lập tức sơn động tràn ngập ánh sáng ôn hòa. Dạ minh châu hắn lấy được từ trong bạch đế bí cảnh. Trên thông đạo tiến vào linh thạch quật có khảm lên không ít. Thời điểm Đường Phong rời khỏi đã lấy đi tất cả. Hảo quang từ trong dạ minh châu tản ra rất ấm áp, Đường Phong bước nhanh về phía trước. Không bao lâu thì hai phong đạo phân nhánh bắt đầu xuất hiện ngay trước mặt Đường Phong.